Lấy lại tình yêu Lưu Nhiễm Dương. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thở dài, vừa định từ chối thì đột nhiên nghe thấy một giọng quát từ ngoài cửa. Giang Mịch Thanh, nếu em dám đồng ý, sau này đừng nói với người khác rằng tôi là huấn luyện viên của em. Tôi sững người, vội vàng đứng dậy nhìn ra ngoài. Một hình bóng quen thuộc mà lạ lẫm xuất hiện ở cửa. Người phụ nữ hơn 40 tuổi, tóc ngắn gọn gàng, đôi mắt vẫn còn ánh lên vẻ quyết đoán của thời trẻ. Bà nhíu mày, không có chút thiện cảm nào với Mạnh Tề Hành. Mạnh tiên sinh, 7 năm trước anh đã lừa đi học trò yêu quý nhất của tôi, bây giờ lại bảo em ấy ở nhà nấu ăn cắm hoa. Anh có biết năm 21 tuổi cô ấy đã là nhà vô địch Olympic rồi không? Huấn luyện viên Lâm Ngọc hừ một tiếng, nhìn tôi nói. Những thứ không ra gì sao để lại vấn đề lại khó giải quyết đến thế? Bắt em phải dùng cả nửa đời sau để bù đắp. Tôi nghe giọng nói quen thuộc, cảm giác nghẹn ngào trong mắt càng lúc càng dữ dội. Mạnh Tề Hành nhíu mày. Tôi nhanh chóng bước về phía trước, giọng có hơi kích động. Huấn luyện viên, sao bà lại đến đây? Nếu tôi không đến, sợ rằng em lại tự làm tổn thương mình. Bà nhìn tôi với ánh mắt nghiêm khắc, có vẻ như đã biết tất cả mọi chuyện. Tôi im lặng một lúc, thì thầm, Nhạn thực sự rất có tài năng, và cô bé ấy. Tôi biết đội tỉnh đã loại bé, bé muốn nhảy cầu, em muốn đào tạo bé thì không chỉ có con đường nhận nuôi này. Tôi ngạc nhiên, hỏi một cách vô thức, vậy còn có thể làm gì nữa? Huấn luyện viên Lâm Ngọc không chịu nổi, em đi làm huấn luyện viên đi, đi làm huấn luyện viên, đây là con đường tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Tôi đã rời khỏi thể thao được 7 năm, dù khi quyết định nhận nuôi bé Nhạn để đào tạo, tôi chỉ nghĩ đến việc cung cấp cho cô bé môi trường tốt nhất. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đứng lại trên bảng nhảy cầu, lấy lại niềm đam mê cũ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sau khi rời khỏi đội nhảy cầu, tôi vẫn có thể trở thành huấn luyện viên. Huấn luyện viên Lâm Ngọc tiếp tục, em hãy đi thi bằng huấn luyện viên với tư cách là nhân tài đặc biệt, để cô bé đó theo em tập luyện, đưa cô bé trở lại đỉnh vinh quang. Ngay cả khi không thể vào đội tỉnh Giang Châu nữa, đi sang các đội tỉnh khác vẫn có thể dự Olympic. Thấy tôi đang ngẩn người, bà gõ nhẹ vào đầu tôi, giống như lúc tập luyện trước đây, hừ một tiếng nói. Thế nào, làm nội trợ lâu rồi nên không dám thi huấn luyện viên, cảm thấy mình không đủ khả năng thi đậu à? Tôi mới nhận ra, gật đầu mạnh mẽ nói. Đúng, em sẽ đi thi huấn luyện viên. Mạnh Tề Hành đột ngột đứng dậy, ánh mắt của anh đã hoàn toàn lạnh lùng. Anh biết rõ nếu có con đường khác, tôi chắc chắn sẽ ly hôn với anh. 17 trước mặt Mạnh Tề Hành, huấn luyện viên Lâm Ngọc đã nộp đơn xin được tái tuyển dụng. Bà cho biết trong thời gian tôi chưa có chứng chỉ huấn luyện viên, bà sẽ phụ trách việc đào tạo bé Nhạn. Mạnh Tề Hành mở miệng nhưng không nói gì cả. Giống như 7 năm trước khi tôi muốn giải nghệ, giờ đây khi tôi muốn ly hôn với anh. Huấn luyện viên Lâm Ngọc không thể không nhếch môi. 7 năm trước Mịch Thanh giải nghệ, tôi cảm thấy tiếc nuối, vô cùng thất vọng, nhưng tôi không thể giữ em ấy lại, em ấy sẵn sàng làm mọi thứ vì anh. Giờ đây anh cũng không thể giữ em ấy lại đâu. Nghe vậy sắc mặt của Mạnh Tề Hành ngày càng khó coi. Còn tôi nhìn anh, nghiêm túc mở lời. Mạnh Tề Hành, chúng ta hãy nói chuyện một chút. Coi như để kết thúc trọn vẹn 10 năm qua. Cách chương.